Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415, chương 1416, Tinh Linh thị chủ. 29. Các ngươi chẳng lẽ không có cái gì có thể giam cầm ma pháp đồ vật hoặc là cấm kỵ ma pháp cái gì? Minh Thù hỏi bọn hắn. Ma pháp sư hắc ám. Không có. Minh Thù ghét bỏ. Liền các ngươi như vậy, cũng không cảm thấy ngại làm nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện tiêu chuẩn phối trí cũng không có. Sai kém. Tại sao không thể? Không phải là, ai là nhân vật phản diện? Minh Thù ghét bỏ xong bọn họ. Cầm một vật, để cho bọn họ đốt. Ma pháp sư hắc ám hai mắt nhìn nhau một cái. Tầm mắt không tự chủ được thả ở trên người Minh Thù. Minh Thù cắn một miếng thịt làm. Hơi hơi nghiêng con mắt. Tựa như cười mà không phải cười, con ngươi quét qua bọn họ. Trong lòng mọi người cuồng loạn. Ngăn chặn về điểm kia ý nghĩ. Dựa theo Minh Thù nói làm. Người ở bên trong thấy động tác của bọn họ. Đều có chút khẩn trương. Các ngươi làm gì? Rõ ràng ca thần sứ. Ngươi đang chờ cái gì? Nhanh cứu chúng ta đi ra ngoài. Bọn họ là ma pháp sư hắc ám. Ngươi cùng bọn họ là một bọn sao? Khúc rõ ràng bài hát nắm chặt quả đấm. Đỏ thẫm con ngươi. Trợn mắt nhìn Phương Khê. Khói xanh lượn lờ bay lên. Ma pháp kết giới có thể ngăn trở ma pháp công kích cùng vật lý công kích. Nhưng là không thể ngăn trở khói mù. Ma pháp sư hắc ám môn đem khói xanh hướng bên trong quạt. Bọn họ cũng đều biết vật này không phải là thứ tốt gì. Người người bịt lại miệng mũi. Lớn tiếng hướng về phía khúc rõ ràng bài hát gào thét. Nhưng là người ở bên trong vẫn là rất nhanh té xuống. Phương Khê giữ vững đến lâu một chút. Hắn không nghĩ tới Minh Thù không biết xấu hổ như vậy. Trực tiếp dùng thuốc. Phương Khê theo trong tay áo sờ sờ. Tiểu tinh linh bị hắn bấm trong bàn tay. Khúc rõ ràng bài hát. Người muốn nhìn nàng chết. Liền để nàng tiếp tục. Thiên Diệp. Khúc rõ ràng bài hát giữa lông mày háo sắc ngừng lộ vẻ. Người thả Thiên Diệp. Phương Khê chống giữ lung la lung lay thân thể. Để cho nàng đem vật này rút lui. Khúc rõ ràng bài hát quay đầu nhìn Minh Thù. Người sau cắn thịt khô. Hàm hồ nói. Coi như ta đem đồ vật rút lui. Hắn cũng sẽ không đem Thiên Diệp trả lại cho ngươi. Chỉ có thể dùng nàng tiếp tục uy hiếp ngươi. Tỉnh lại đi đi. Minh Thù lời nói thẳng thắn. Khúc rõ ràng bài hát lại làm sao không hiểu. Chỉ cần hắn không đem Thiên Diệp trả lại cho mình. Chính mình liền bị giới hạn hắn. Thiên Diệp, đều là hắn không tốt. Khúc rõ ràng bài hát. Phương hướng lớn tiếng mấy phần. Ngón tay nắm chặt, phảng phất một giây kế tiếp liền sẽ bóp chết trong tay hắn tiểu tinh linh. Người muốn xem nàng chết. Người dừng tay. Phương Khê dừng lại co rúc lại động tác. Ta kiên nhẫn có hạn. Người không phải là kiên nhẫn có hạn. Là thời gian có hạn đi. Minh Thù chen vào nói. Người nhiều đợi lát nữa. Hắn rất nhanh thì không được. Phương Khê khóe miệng giật một cái. Bấm chết không có một người sức phản kháng tinh linh. Dùng không được bao nhiêu khí lực. Quân, thường, khúc rõ ràng bài hát khàn khàn mở miệng. Ta, Minh Thù yên lặng mấy giây. Liên Tuế lôi kéo tay nàng chỉ. Nàng tròng mắt, tiểu tinh linh con người ướt nhẹp. Hiền lành giống như kẻ ngu. Minh Thù đem một điểm cuối cùng thịt khô ăn hết. Đứng dậy đi hướng bên kia. Phương Khê nhìn lấy nàng. Có chút phòng bị. Minh Thù hướng hắn khẽ mỉm cười. Đột nhiên giơ tay lên. Ma pháp quyền trượng hướng về hắn bay tới. Phương Khê. Ngoặc kép chấm than. Phương Khê thân thể vốn là có chút ít thoát lực. Phải tránh ma pháp quyền trượng. Thân thể mất đi thăng bằng. Té xuống. Đầu có trong nháy mắt mê muội. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Mình đã bị ma pháp sư hắc ám lôi ra kết giới. Cánh tay bị đè. Có người chính đem ngón tay hắn. Một cây đẩy ra. Khúc rõ ràng bài hát nhào qua. Đem Thiên Diệp cầm lên. Thiên Diệp. Thiên Diệp. Ngươi tỉnh lại đi. Thân thể các ngươi tư chất thật sự không được. Minh Thù đứng ở trước mặt. Phương Khê. Quay đầu phân phó ma pháp sư hắc ám. Đánh cho ta. Đừng giết chết rồi à, ma pháp sư hắc ám. Không dám, không dám.